xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yun, đã lâu lắm rồi, em nhớ anh nhiều lắm. UAHH, ngay khi Lianna nhìn thấy Yun, nước mắt đã ngập tràn trong đôi mắt to của cô. Và cô òa khóc trong khi ôm chầm lấy cậu. Đờ đừng khóc, đừng khóc. Yun hoảng hốt vỗ về cô. Nhưng nước mắt của Lianna không ngừng rơi. Đã xảy ra chuyện gì vậy suốt thời gian qua? Tất cả những gì em nghe được là anh biến mất đâu đó. Và khi em hỏi anh trai về anh ấy không thèm trả lời đúng cách. Không khí lại lạnh lẽo nữa. Anh hiểu rồi, xin lỗi, anh không được đi nữa. Được không? Được rồi, anh sẽ không đi nữa. Hứa với em đi. Được rồi, hứa. Yun đưa tay nhỏ bé, mũm mĩm của mình đến ngón tay út mà Lianna chìa ra. Không có ngón tay, cậu nắm chặt bàn tay để chạm vào ngón tay của cô. Và đôi mắt to của Lianna sáng lên. Yun, anh không có ngón tay đúng không? Ừ, anh đoán là vậy. Yun cảm thấy có một điềm báo không hay khi nghe câu hỏi của Lianna. Vì trong giọng nói của cô có một sự mong đợi rõ ràng. Lần này em đang tập một cái mới. Tê tập sao? Ừ, em đang làm ngón tay cho búp bê. Cái em làm là, em sẽ cắt tay ra, làm ngón tay mới, rồi khâu lại, em có thể thêm khung xương ở đây. Ôi, đó là một ca phẫu thuật khá lớn để thêm xương ngón tay. Nhưng chắc là vui lắm, đúng không? Vui sao? Đúng vậy, khi nghe giọng nói phấn khích của Lianna, Yun liếc nhìn Caleb như muốn nhờ giúp đỡ. Caleb không nói gì và chỉ lặng lẽ theo dõi cuộc trò chuyện của họ. Nhưng những lời của Lianna cũng khiến anh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nên anh vội vã lên tiếng. Lianna, không cần làm vậy đâu. Chỉ cần sửa lại cậu ấy và cái hộp Cuprite đó, TSK. Thật là tiếc, em có thể làm cho ngón tay của anh ấy trông thật tuyệt vời. Không, anh đã bất ngờ rồi. Ý anh là, vì thấy Lianna thật tuyệt vời. Yun lỡ lời, nhưng khi thấy lông mày của Lianna nhíu lại vì đau lòng. Cậu nhanh chóng thay đổi cách nói. Sau đó, Lianna mỉm cười rộng rãi. Em cũng vui khi gặp anh, Yun, và em sẽ sửa lại cho anh nhanh chóng. Và cái hộp Cuprite. Với lời nói đó, Lianna bế Yun lên và đi về phòng phẫu thuật. Yun, người đã từng đến đây vài lần, mỉm cười khi nhìn thấy tấm biển viết phòng phẫu thuật bằng những chữ sắc nhọn. Mặc dù được gọi là phòng phẫu thuật, nhưng thực tế căn phòng này là một xưởng sửa búp bê đầy giấy vải vụn, bông, chỉ và nút, nhưng Lianna gọi nó là phòng phẫu thuật. Theo khái niệm của một bệnh viện búp bê, tấm biển cũng do cô làm. Thật dễ thương khi nghĩ đến việc Lianna phải phấn khích thế nào khi treo tấm biển lên. Yun mỉm cười và nhìn quanh phòng sau một thời gian dài không đến. Trong khi đó, Lianna mang vào một chiếc hộp có kích thước bằng cậu. Nó chứa đầy công cụ may, mà cô gọi là dụng cụ phẫu thuật. Yun, em sẽ chữa cho anh nhanh chóng. Tin em đi. Lianna nói vui vẻ và giơ một cây kim lên. Yun nuốt nước bọt và nhìn chằm chằm vào đầu kim nhọn hoắt. Khoảnh khắc sợ hãi chỉ kéo dài trong chốc lát. Thực tế, Yun đã biết Lianna là bác sĩ búp bê giỏi như thế nào. Mặc dù cảm giác bị khâu lại không dễ chịu, nhưng làm búp bê thì không đau. Hơn nữa, tay cô ấy khá nhẹ nhàng và cậu cảm thấy mình bắt đầu thiếp đi. Yun thiếp ngủ, hoàn toàn buông mình cho Lianna. Một lúc sau, Yun mở mắt khi nghe thấy tiếng vỗ tay vui vẻ của Lianna. Cậu tự hỏi không biết đã trôi qua bao lâu. Lianna mỉm cười hài lòng và vỗ tay. Trong cơn buồn ngủ, Yun bắt chước vỗ tay nhỏ của mình. Giờ thì xong rồi. Yun, cảm ơn. Giờ em sẽ giao anh cho anh trai em. Được rồi, anh sẽ đợi. Lianna thu dọn dụng cụ phẫu thuật và vẫy tay chào Yun. Yun lảo đảo đi về phía cửa, vẫn cảm thấy buồn ngủ. Caleb, Em xong rồi. Vâng, anh đây. Taleb, người vội vã xuất hiện khi Yun gọi, ngừng lại ngay trước khi kịp nói hết câu. Yun nghiêng đầu, nhưng thay vì nói cho cậu biết có chuyện gì, Taleb lướt qua và vào phòng phẫu thuật. Có chuyện gì vậy? Cánh cửa đóng sầm lại. Yun nhìn chằm chằm vào cửa và lẩm bẩm. Bên trong, cậu có thể nghe thấy tiếng cãi nhau. Anh trai, chính anh bảo em làm vậy mà. Nhưng khi nào em, và cứ thế, nhưng Yun không mấy quan tâm, nghĩ rằng đó chỉ là cuộc cãi vã giữa anh chị em. Sau cùng, Caleb là một người trưởng thành còn Lianna vẫn còn là trẻ con. Vậy họ có thể cãi nhau về gì được? Không lâu sau, Caleb bước ra khỏi phòng phẫu thuật, tay gãi đầu trong sự bối rối. Có chuyện gì vậy? Ôi, không, không có gì đâu, xin lỗi. Chúng ta đi thôi. Ừ, đi thôi. Yun gật đầu và dẫn đường. Nhưng chưa đi được mấy bước, Caleb đã bế Yun lên tay và hướng về phía chiếc xe ngựa. Mikayo, Lucky. Sau khi trở về biệt thự, Yun kêu lên tên của những người mà cậu nhớ và yêu quý. Sự tồn tại của Yun đã được biết đến nhờ vào cuộc náo loạn mà hầu tước Wilson đã gây ra. Dĩ nhiên, Yun được biết đến như là nạn nhân đáng thương của ma thuật đen hầu tước Wilson. Nạn nhân của một lời nguyền kinh khủng. Một phần đúng, một phần sai, nhưng không cần phải sửa lại. Dù sao, điều đó có nghĩa là Yun không còn phải sống ẩn dật như một người không nên xuất hiện nữa. Tự nhiên, cuộc sống trong biệt thự trở nên thoải mái hơn. Cậu có thể đi dạo trong hành lang và hét lên hết sức mình. Ở xa xa, cánh cửa của Mikael đột ngột mở ra, và cậu thấy anh vội vã bước ra. Nhưng khi tiến lại gần Yun với những bước chân nhanh, anh dừng lại và đứng im. Có chuyện gì vậy, Caleb? Ừ, tôi không làm vậy theo ý mình. Có chuyện gì vậy? Cái đó là hộp của Pride. Các anh có chuyện gì vậy? Nghe có vẻ rùng rợn quá. Yun chen vào cuộc trò chuyện giữa Mikael và Caleb. Mikael nhìn Yun với một vẻ mặt hơi nhíu mày, hoặc chính xác hơn là cái đầu của Yun. Đọc được ý trong câu nói, Yun chạm tay vào đầu mình bằng cánh tay ngắn của cậu. Rồi, cái gì đây? Em có cái gì đó. Trên đầu cậu xuất hiện hai vật nhỏ xíu mà lẽ ra không có gì. Yun nhìn qua lại giữa hai vật đó. Cái đó là... Ôi trời, cái gì thế này? Không. Đủ rồi, em sẽ tự xem. Yun cằn nhằn và lạch bạch bước vào phòng trên đôi chân ngắn cũn của mình. Ngay khi cậu tiến thẳng đến gương, mắt cậu mở to. WS cái này là gì? Cậu lẩm bẩm tự nói với mình trong sự không thể tin nổi. Trong gương, cậu thấy hai chiếc tai thỏ nhỏ màu hồng nhô ra từ đầu mình. Cậu dụi mắt và nhìn lại, hy vọng rằng mình đang hoa mắt. Nhưng đôi tai thỏ vẫn không biến mất. Cái gì thia này? Mikael, Mikael. Yun hét lên hết cỡ khi nhìn thấy Mikael, người đã vội vã chạy theo cậu. Và như thể đã quen thuộc, anh đưa tay che tai. Cái quái gì thế này? Yun giận dữ đứng yên. Một vài hạt bụi bay lên khi cậu dẫm chân nhỏ xíu. Tai thỏ, sao chứ? Chúng dễ thương mà. Em đủ dễ thương rồi mà không cần chúng. Hừm, em có lý. Không, sao anh lại bình tĩnh vậy? Yun tức giận và bắt đầu chửi bới. Mikael cố gắng kiềm chế nụ cười đang định lan ra. Thực tế, anh chẳng ngờ rằng trên đầu Yun lại có tai thỏ. Anh chưa từng nghĩ đến việc Yun sẽ có tai như vậy. Nhưng giờ thì anh gần như bị bất ngờ vì chúng trông hợp với cậu đến thế. Mikael, anh âm mưu vụ này hả? Sao lại nghi anh? Còn gì nữa? Tôi thấy anh đúng là một tên điên dành quá nhiều thời gian chơi với búp bê. Cay đắng quá, Mikael lẩm bẩm với giọng trầm và che miệng để giấu nụ cười. Anh không thể nhịn được khi nhìn thấy cậu nhóc láu cá với đôi tai thỏ. Tai thỏ, tai thỏ, tai thỏ ở cái tuổi này. Không thể hiểu được cảm xúc của Mikael. Yun túm lấy mỗi chiếc tai bằng cả hai tay và cuộn mình thành một quả bóng nhỏ. hét lên, cách chương.